không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thoạt nhìn, nằm mơ cũng không có thể tăng lên đại đa số người tiếp thu năng lực, trang điệt sách theo không chớp, mắt bình thường trang bị, nhìn đến những người khác nhanh chóng lấy chính mình vì tâm thối lui khoảng cách, có chút tiếc nuối thở dài. Tạm thời tắt đi cơ điện chốt mở, thế giới này cố nhiên thập phần thái quá. Nhưng ở một ít ngoài ý liệu chi tiết nhỏ thượng, vẫn như cũ có không biết có ích lợi gì nghiêm cẩn giả thiết tỉ như trong tay hắn này đài cưa. Điện, tuy rằng bọn họ đã bị nhốt ở một hồi ác mộng, bị nhét vào như là bị tùy tay đáp xếp gỗ đua ra tới quỷ dị chung cư. Hành lang nhét đầy mấp máy màu đỏ sậm quái vật, nơi nơi đều chảy tư tư mạo khói trắng nước biếc. Nhưng này đài cơ điện vẫn như cũ thông qua một cái ít nhất 5 mét lớn lên nguồn điện tuyến. Ngoan cường mà cắm ở phòng rửa mặt công cộng máy sấy ổ điện thượng, trang điệt có điểm hâm mộ. Bọn họ máy sấy ổ điện nửa đêm không ngừng điện sao? Phía dưới tầng lầu đã bị chiếm đầy. Chỉ cần phá hư mặt đất liền sẽ tràn ra cái loại này ăn mòn tính chất lỏng. Đến tưởng biện pháp khác, trung niên nhân mới vừa đi lại đây. Liền nghe thấy Trang Điệt ở lầm bầm lầu bầu. Làm sao vậy? Trang Điệt lắc lắc đầu. Không có việc gì, hắn thuê trụ chung cư giá cả thực tiện nghi. Thiếu thu tiền thuê đại khái đều từ kiến trúc tài liệu bù. Sàn nhà giá rẻ thấp kém. Tường mỏng đến giống tờ giấy. Công cộng rửa mặt gian nghiêm cấm ở 12 giờ về sau dùng máy sấy. Mỗi lần đều phải đuổi ở 11 giờ 59 phân trước kết thúc chiến đấu, Trang Điệt cũng suy xét quá vài lần. Muốn dọn đi, nhưng mỗi lần vừa ly khai quen thuộc phòng ngủ cùng giường. Bối rối Trang Điệt mất ngủ bệnh trạng liền sẽ tiến thêm một bước nhanh chóng chuyển biến xấu. Hắn cũng chỉ hảo trước đánh mất cái này ý niệm, nhìn kia đoàn đã chồng chất hướng mọi người phương. Hướng mọc thêm quái vật, Trang Điệt tạm thời buông đáy lòng hâm mộ. Mở ra cơ điện trước tiên ở trên tường thử, hắn đã làm đầy đủ chuẩn bị. Một khi toát ra nước biếc hoặc là chọc giận đối phương liền lập tức thu tay lại. Nhưng xoay tròn cơ khẩu gặp phải mặt tường. Xúc cảm lại có chút ra ngoài hắn dự kiến, những cái đó nguyên bản lạnh băng cứng rắn vách tường. Như là bỗng nhiên biến thành nào đó cực kỳ dính chủ lầy lội thể bán lưu. Bất luận răng cưa như thế nào chuyển động, chỉ cần vừa ly khai. Kia mặt tường liền lại sẽ khôi phục nguyên trạng, lại dùng tay sờ lên. Vách tường lại biến trở về ngạnh băng băng gạch vôi, mọi người cuộn ở góc tường. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Trang Điệt động tác, nhìn thấy trước mắt tình hình. Trên mặt cũng một lần nữa bỏ lên trên mệt mỏi uể oải khói mù, chúng ta cũng dùng những thứ khác thử. Qua, tường cùng cửa sổ đều là như thế này. Trung niên nhân thấp giọng cho hắn giải thích. Trận này mộng hẳn là cũng chỉ có này một cái cảnh tượng. Nơi này chính là này phiến mộng vực biên giới, cảnh trong mơ quy tắc là không thể dùng hiện thực. Tới sử dụng, cụ thể tình hình cũng có cực cường thân thể sai biệt tính. Nhưng ít ra còn có chút có thể bị tổng kết tính chung quy luật. Liền tỉ như, mộng vực, lấy cá nhân vì đơn vị. Độc lập, hoàn chỉnh cảnh trong mơ bị gọi, mộng vực, sớm nhất bị đăng ký mộng vực liên thông phát sinh ở 97. Ngày trước, có người ở trên mạng phát thiếp, công bố chính mình đang ngủ khi cư nhiên xông vào những người khác trong mộng. Thậm chí còn có mấy cái xưa nay không quen biết người xa lạ công bố làm cùng giấc mộng. Tỉnh lại sau ký ức thế nhưng cũng không kém mảy may, mới đầu mọi người cho rằng này chỉ là cố lộng. Huyền hư. Nhưng theo vào nhầm người khác cảnh trong mơ nhân số càng ngày càng nhiều. Ở trải qua rộng lượng cơ mật điều tra sau, hiện tượng này rốt cuộc được đến chính thức đích xác nhận, tương quan bộ môn sớm nhất điều tra trọng. Điểm, chủ yếu đặt ở cảnh trong mơ liên thông sau khả năng dẫn tới mật mã bị đánh cắp. Riêng tư tiết lộ chờ vấn đề thượng, nhưng không bao lâu, theo các nơi vô cớ hôn mê trường hợp đăng báo đến càng ngày càng nhiều. Mọi người rốt cuộc ý thức được, vào nhầm người khác cảnh trong mơ hậu quả chung còn bị rơi rớt một loại nguy hiểm nhất khả. Năng, trốn không thoát đi người, sẽ vẫn luôn bị nhốt tại đây chàng trong mộng, mộng sinh trưởng ở tiềm thức trong thế giới. Mộng vực biên giới là hỗn độn mà mềm mại, nếu tìm không thấy dấu ở trong mộng xuất khẩu, liền vĩnh viễn cũng không có biện pháp thoát đi trận này cảnh trong mơ. Đại khái hiểu biết tóm tắt, Trang Điệt hướng trung niên nhân nói quá tạ, lấy ra bút ghi âm, vẫn luôn vây ở trận này trong mộng. Trang Điệt hơi chút ở trong đầu sửa sang lại một lần ưu khuyết điểm là này chàng chung cư phòng ngủ đã bị quái vật ăn. Trang Điệt đã từng ở mấp máy khu khối gian thoáng nhìn miêu đầu đồng hồ treo tường cùng lam bạch sắc khăn trải giường. Hiện tại quái vật đã chiếm cứ hơn phân nửa cái chung cư. Hắn lưu lại nơi này, nhất định phải cùng những người khác cùng chung cùng cái phong bế không gian. Ưu điểm là nửa đêm có thể dùng máy sấy. Trong gương hắn rất tuấn tú, Trang Điệt đứng ở tại chỗ lựa chọn vài giây. Tiếc nuối mà quay đầu lại nhìn xa liếc mắt một cái đang ở đình trệ phòng rửa mặt. Không tha mà từ bỏ ý niệm, đi đến phía trước cửa sổ, tại đây phía trước. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, lại chỉ chú ý nhìn chính mình ở trong gương mặt. Trang Điệt còn không có chuyên môn lưu ý quá hành lang bên kia này đó cửa sổ, hiện tại nhìn kỹ. Mới phát hiện ngoài cửa sổ đen nhánh cũng không phải ban đêm dẫn tới. Này đó cửa sổ căn bản vô pháp lộ ra bên ngoài bất luận cái gì cảnh tượng. Cũng không thể ở bất luận cái gì góc độ ảnh ngược ra bóng người. Trang Điệt mở ra bút ghi âm thượng. Đèn pin, biến hóa phương hướng ở các nơi chiếu một lần. Tuy rằng sờ lên thật là pha lê tài chất, nhưng ánh sáng lại một chút chiếu không ra đi. Duy nhất có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy chính là nhất thành bất biến hai đợt đỏ như máu trăng tròn, ngươi chiếu nó làm gì? Chúng ta là cùng ngươi một bên, mọi người đều nghĩ ra đi, cũng sẽ không lừa ngươi. Đầu chọc thanh niên không biết Trang Điệt đang làm gì, thấy hắn đối với một phiến cửa sổ cọ tới cọ lui. Lại nhịn không được, thấp giọng quát, kia quái vật liền phải lại đây. Những người khác nguyên bản bị Trang Điệt hành động hấp dẫn lực chú ý. Cái này mới phát hiện tình hình có biến, sôi nổi hoàn hồn xem qua đi. Sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, kia đoàn quái vật hiển nhiên có không thấp trí lực. Sấn mọi người chưa chuẩn bị, đã âm thầm đem xúc tua thăm vào phòng rửa mặt, nó tuy rằng sợ hãi ngọn lửa, không dám tùy tiện đụng vào vượt qua, lại có biện pháp cắn nuốt phòng rửa mặt thủy quan, mất khống chế dòng nước từ phòng rửa mặt tràn đầy ra tới. Dễ dàng tới diệt còn sót lại kia một đạo an toàn cái chắn, không chỉ có như thế. Trận này không biết tự lượng sức mình khiêu khích tựa hồ cũng hoàn toàn chọc giận nó, quái vật càng dùng sức mà đè ép mặt tường, nhanh hơn di động tốc độ, hỗn có màu xanh lục chất lỏng thủy dọc theo mặt đất tư tán tràn đầy. Lôi cuốn ra cụ bị nào đó mạnh mẽ lực đạo đè ép vặn vẹo biến hình. Phát ra lệnh người ê răng cọ sát va chạm thanh, theo quái vật không ngừng tới gần. Mọi người mới rốt cuộc có cơ hội thấy rõ vẫn luôn đuổi theo bọn họ đến tột cùng là thứ gì cái kia. Màu đỏ sậm, không ngừng mấp máy xấu xí quái vật. Cứ nhiên là một đoàn liên tục vô quy luật điên cuồng mọc thêm chồng chất thịt khối. Rốt cuộc có người không thể chịu đựng được, khống chế không được mà hét lên, không còn kịp rồi. Thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta. Trung niên nhân cũng lại không thể chờ đợi, tiến lên một bước, ngươi có năng lực này, chúng ta sẽ không truy cứu thân phận của ngươi. Này chỉ là chàng mộng, tỉnh lại sau ai cũng không nhớ rõ ai, giúp chúng ta chính là giúp ngươi chính mình. Xuống phía dưới sẽ bị màu xanh lục chất lỏng ăn mòn. Hành lang đại bộ phận đã bị quái vật phong kín, hướng về phía trước phá hủy đi trần nhà chạy trốn hiển nhiên thành duy nhất biện pháp, nếu là bình thường tầng cao, phải dùng cơ điện cắt trần nhà còn có chút khó khăn. Nhưng này chàng chung cư tương đối thấp bé. Một cái người trưởng thành chỉ cần đem cánh tay duỗi thẳng. Hơn nữa cơ điện chiều dài, liền có thể nhẹ nhàng làm sắc bén răng nhận cắt ở trên trần nhà, quái vật đã gần trong gang tấc. Cái kia xách theo cơ điện thanh niên lại không chút nào để ý. Còn ở nơi đó gõ gõ đánh đánh một phiến phá cửa sổ hộ, phía trước bị thương chân nam nhân trước hết. Chịu không nổi loại này tinh thần lăng trí. Loại này màu xanh lục chất lỏng ăn mòn hiệu quả sẽ không ngừng khuếch tán. Hắn toàn bộ cẳng chân đều đã bắt đầu biến thành màu đen, trong mộng thương thế chung quy không phải chân thật, cũng sẽ không thật sự nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng đau đớn lại rất thật đến không dung bỏ qua. Nam nhân bị không ngừng tăng lên đau đớn cùng sợ hãi tra tấn đến cơ hồ hỏng mất. Lại không rảnh lo mặt khác. Hướng tới Trang Điệt trong tay cơ điện nổi điên dường như nhào qua đi, trong lòng mọi người trước. Sau lo lắng Văn Nhã bại hoại mặt người dạ thú. Không thể tướng mạo chi cơ điện sát nhân cuồng hình ảnh lại không có xuất hiện, Trang Điệt trong. Tay xách theo cơ điện dễ như trở bàn tay đã bị đoạt xuống dưới. Hắn không có lưu ý phía sau động tĩnh, bị đẩy đến không có thể đứng ổn. Lảo đảo hai hạ mới đỡ tường đứng vững, bị thương chân nam nhân cũng có chút kinh ngạc. Ôm cơ điện, lúng ta lúng túng nhìn hắn, ngươi phải dùng. Trang Điệt nhìn đối phương khô khốc cháy đen đùi phải. Đem nguồn điện tuyến cùng nhau đưa qua đi. Cưa chân có thể, đừng cưa nóc nhà. Nam nhân, ngoặc kép, Trang Điệt hảo tâm nhắc nhở. Đến đánh thuốc tê, nam nhân, ngoặc kép, cảm ơn, Trang Điệt gật gật đầu. Lại trở về chuyên tâm đánh đèn pin nghiên cứu cửa sổ, nam nhân hoành một lòng. Còn tưởng rằng muốn đánh gần chết mới thôi thượng một hồi. Vẫn như cũ có chút kinh hồn chưa định. Thấy Trang Điệt đích xác không có tiếp tục truy cứu tính toán. Mới rốt cuộc thoáng buông tâm, này chàng chung cư quỷ dị đến qua đầu. Bọn họ bị kéo vào trận này trong mộng. Mệt mỏi bôn tẩu mà chạy thoát cả đêm. Đã không xa cầu đêm nay liền thuận lợi đi ra ngoài. Khá vậy tổng cần phải có cái địa phương hơi chút thở dốc nghỉ ngơi, có thể chạy trốn tới thượng một. Tầng, liền còn có thể có cơ hội xuyễn một hơi, đầu chọc thanh niên cũng bỏ dậy hỗ trợ. Hai người hợp lực dơ lên cao tốc vận chuyển cơ điện. Ở mọi người mong đợi nhìn chăm chú hạ thử thăm dò hướng lên trên cử cao, trần nhà tài liệu thoạt. Nhìn cũng không tính cứng rắn. Cơ khẩu cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì lực cản. Tựa như thiết đậu hủ giống nhau không có đi vào, đầu chọc thanh niên trên mặt cũng lộ ra áp lực. Không được vui mừng, hắn nhịn không được lại bỏ thêm chút lực đạo. Đem cơ điện hướng về phía trước càng sâu mà đưa vào đi. Mau tới người hỗ trợ. Chúng ta cùng nhau, hắn nói bị bên cạnh tuôn ra tiếng kêu thảm thiết đánh gãy, đầu chọc thanh niên. Ngẩn người, bản năng cúi đầu, cơ điện đích xác thuận lợi hoàn toàn đi vào bọn họ đỉnh đầu trần nhà những cái đó. Điên cuồng xoay tròn sắc bén răng nhận lại từ bọn họ dưới chân mặt đất lặng yên không một tiếng. Động mà chui ra tới. Băng khai văng khắp nơi màu xanh lục chất lỏng. Cắt ra nam nhân bị ăn mòn đến cháy đen xương đùi. Cùng lúc đó, kia một đoàn quái vật cũng như là đã chịu kịch liệt kích thích. Phát ra đủ để tạc sỏ lỗ tai màng sắc nhọn rít gào. Kia đoàn dựa cắn nuốt sinh trưởng màu đỏ sậm thân. Thể kịch liệt vạn vẹo khoách tăng. Chợt dũng hướng về phía cách gần nhất Trang Điệt, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.